Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 896, binh tới thác Bạt Bộ. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình tiến vào thịt khô tháng sau. Thời tiết càng hàn lạnh lên, mà ngay tại lúc này, hầu quân Tập dẫn mình 10.000 binh mã. Rốt cuộc đã tới đảng Hạng biên giới, hơn nữa trực bức thác Bạt Bộ Lạc, mà lúc này, thác Bạt Bộ Lạc đã biết được liền tin tức, đầu lĩnh, đại đường hầu quân Tập binh mã, cách chúng ta chỉ có mấy ngày lộ trình, cái này, đây có thể như thế nào cho phải, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, liền bởi vì là không có hưởng ứng đại đường vạn nước tới chiều. Đại đường lại trực tiếp đem binh mã phái tới. Đây không khỏi cũng quá tự do phóng khoáng một chút chứ. Thác Bạt Dũng thần sắc ngưng trọng. Nói, quân đường có nhiều ít binh mã. 10.000 binh mã, nghe được quân đường chỉ có 10.000 binh mã. Thác Bạt Dũng ngược lại là thở phào nhẹ nhõm. Đúng là, chỉ bằng bọn họ Thác Bạt Bộ Lạc. Thật đúng là không có biện pháp cùng đại đường chống lại. Nhưng nếu như chẳng qua là 10.000 binh mã nói, hắn thật là có điểm không sợ. Nếu chỉ có 10.000 binh mã, vậy chúng ta sẽ chờ hắn thôi. Ta muốn cho những người bộ lạc khác biết, đại đường cũng không có như vậy đáng sợ. Đối với một điểm này, thác Bạt Bộ Lạc những người khác đều có điểm khẩn trương. Bọn họ cũng không muốn cùng đại đường là địch, bởi vì là một khi chiến xảy ra chuyện, coi như bọn họ có thể thắng một chàng thì như thế nào? Thắng một chàng, đại đường còn biết phái càng nhiều người hơn tới. Khi đó, bọn họ làm thế nào? Bọn họ cảm thấy, Thác Bạt Dũng bây giờ chính là đang làm chết. Nhưng thân là thủ hạ, bọn họ không có biện pháp nào. Chỉ có thể nghe theo Thác Bạt Dũng an bài. Bắt đầu chuẩn bị tác chiến. Mấy ngày sau, hầu quân Tập binh mã đi tới Thác Bạt Dũng lãnh địa. Cùng lúc đó, Thác Bạt Dũng đã đang chờ. Hai cây binh mã chỉ như vậy chạm mặt. Hầu quân Tập nhìn một cái Thác Bạt Dũng. Đây là một người trẻ tuổi, lộ vẻ rất có chí tiến thủ. Vậy rất có dã tâm. Chẳng qua là rất đáng tiếc. Hắn có chút không thức thời vụ. Ta đại đường phát tới chiếu thư. Muốn bọn ngươi sang năm mùa xuân triều cống. Vì sao cự tuyệt? Hầu quân Tập cũng không có vừa lên tới liền đánh giặc ý nghĩa, mà là trước hỏi một câu. Thác Bạt Dũng nơi này ha ha cười một tiếng. Ta Thác Bạt Bộ Lạc cũng không phải là các người đại đường phụ thuộc. Vì sao phải đi triều cống? Các người bất giác được các người đại đường làm như vậy, có chút quá đáng sao? Hầu quân Tập hừ một tiếng, quá đáng, ta đại đường đủ cường đại, liền đủ có năng lực này yêu cầu các người. Tới, đó chính là khách, không đến, chính là kẻ địch. Hầu quân Tập nói lạnh lùng, để cho người không khỏi được sinh ra thấy lạnh cả người tới. Bất quá, Thác Bạt Dũng nhưng ha ha cười một tiếng, là kẻ địch thì như thế nào? Ngươi lấy là các người đại đường tiêu diệt đột quyết, cũng rất giỏi lắm sao? Ta Thác Bạt Bộ Lạc liền thì không muốn thần phục ngươi cửa đại đường. Ngươi có thể làm gì ta? Không chịu thần phục, đánh liền đến ngươi thần phục mới thôi. Hai người kêu như vậy trận chỉ chốc lát sau, liền lập tức triển khai một tràng chém giết. Thác Bạt Bộ Lạc tướng sĩ chen chúc đánh tới. Quân đường bên này lập tức chính là đại đường thần nỏ và máy bắn đá chào hỏi. Hai thứ đồ này, lực sát thương đều là rất có thể, cho nên Thác Bạt Bộ Lạc tướng sĩ còn không có xông lên thì có một nhóm người bị bắn chết hoặc là đập chết. Bất quá, Thác Bạt Bộ Lạc kỵ binh vẫn là rất nhanh, bọn họ nhanh chóng về phía trước xông lên, làm rời đi phạm vi bắn giết sau đó. Đại đường máy bắn đá và đại đường thần nỏ cũng chỉ mất đi hiệu quả. Bất quá, coi như vậy, bọn họ vậy vẫn là đang đối chiến trước. Tiêu diệt một số Thác Bạt Bộ Lạc binh mã, máu tươi phun ra, trơ trụi trong sa mạc. rất nhanh liền bị nhuộm thành màu đỏ. Trời đông giá rét trong, mấy con sói đen ở phía xa nhìn chăm chú một màn này. Thỉnh thoảng phát ra mấy tiếng cáu kỉnh kêu gào. Hai rút binh mã rất nhanh giết ở một nơi. Không thể không nói, Thác Bạt Bộ có thể thành là đẳng hạng trong bộ lạc thực lực cường đại nhất một cái bộ lạc. Không phải là không có đạo lý. Bọn họ tướng sĩ thể chất, hết sức không tệ, một chút không cần người đột quyết kém. Bất quá, quân đường đường giao cũng không phải thước làm. Thác Bạt Bộ lạc, dựa vào nhiều người, thể chất tốt, cùng quân đường ra sức liều giết. Quân đường thì dựa vào đường giao, cũng cùng Thác Bạt Bộ lạc liều giết. Hai rút binh mã chỉ như vậy giết, giết 2 giờ, lại bất phân thắng phụ. Nếu như Thác Bạt Bộ chỉ có 10.000 binh mã, bây giờ có thể đã thua. Nhưng bọn họ ưu thế về nhân số, nhưng là có thể đem quân đường lôi khoa. Hai bên người tới ta đi chém giết, mùi máu tanh từ từ tràn ngập ra, để cho người ngửi vào nôn mửa. Như vậy lại giết 2 giờ, sắc trời dần dần mờ đi, hai bên đều bị thương mất, nhưng như cũ bất phân thắng phụ. Hầu quân tập lông mày hơi đông lại một cái, hắn vốn là lấy là hắn có thể đánh bại dễ dàng Thác Bạt Bộ. Có thể chưa từng nghĩ Thác Bạt Bộ so hắn tưởng tượng cường đại hơn rất nhiều. Hơn nữa hắn có một loại dự cảm, nếu như lại tiếp tục như vậy chém giết tiếp mà nói, bọn họ quân đường tình cảnh có thể sẽ rất không ổn. Sắc trời càng ngày càng chậm, hầu quân tập suy nghĩ chỉ chốc lát sau, ngay sau đó ra lệnh thu binh, lui đi, tới một cái trời tối, không thể đánh nữa. Thứ hai, lại đánh quân đường có thể liền muốn thua. Như thế, đối với bọn họ đại đường tình huống mà nói là thật không tốt. Bọn họ có thể hy sinh rất nhiều người, nhưng tuyệt đối không thể bại. Thua, những quốc gia kia ai còn đem đại đường coi ra gì? Ai còn đi đại đường triều cống à? Cho nên hầu quân tập rất rõ ràng, mình nhiệm vụ hết sức gian khổ. Hắn là tuyệt đối không thể bại. Quân đường trở lại trại lính sau đó, hầu quân tập liền đem một đám thủ hạ cho triệu tập tới. Hôm nay loại chuyện này, các người có không có biện pháp gì hay và đề nghị? Ngày hôm nay đánh một trận, bọn họ đối với Thác Bạt Bộ thực lực coi là có một cái rõ ràng. Có cái này rõ ràng, vậy kế tiếp làm gì? Nhất định là muốn lần nữa suy tính một chút. Tướng quân, Thác Bạt Bộ thực lực ngược lại cũng không phải đặc biệt mạnh. Chính là dựa vào nhiều người. Nếu như chúng ta nhiều đi nữa 5.000 binh mã, cũng đủ để đánh bại Thác Bạt Bộ lạc. Không sai, nếu không thỉnh cầu Thánh Thượng, tăng thêm nữa binh lực đi. Đúng vậy, nếu như không có viện binh mà nói, chúng ta thực lực cũng chỉ cùng bọn họ kỳ cổ tương đương đi. Nếu là giết thời gian dài, chúng ta ngược lại không chiếm ưu thế. Mọi người đều hiểu Thác Bạt Bộ thực lực, cho nên ở bọn họ xem ra, hiện nay duy nhất biện pháp chính là thỉnh cầu triều đình tiếp viện. Chẳng qua là bọn họ ở nói như vậy, lúc này hầu quân tập sắc mặt lại hết sức khó khăn xem. Từ thành Trường An tới nơi này có nửa tháng chặng đường, tới một cái một đi vậy được 20 mấy ngày. Nói như vậy, có thể nên cái gì cũng làm trễ nãi. Hơn nữa, hồi thành Trường An thỉnh cầu viện binh, vậy không được bị đồng liêu cười nhạo chết à. Hắn hầu quân tập có thể không ném nổi người này. Mọi người vừa nói, hầu quân tập lắc đầu một cái. Đi thành Trường An cũng được đi. Hắn cũng không có qua giải thích thêm, nhưng có ý gì mọi người nhất thời liền biết rõ. Không chỉ có hầu quân tập cảm thấy mất mặt, chính là bọn họ cũng cảm thấy được mất mặt à. Liền bởi vì là một chàng đánh giặc không có đánh bại Thác Bạt Bộ, sau đó thì đi thỉnh cầu viện binh. Nói ra thật khó nghe, cũng không hướng triều đình thỉnh cầu viện binh. Vậy bọn họ nên làm cái gì mới phải? Mọi người lẫn nhau nhìn quanh. Lúc này, một người đứng dậy, nói, tướng quân, biện pháp vậy không phải là không có.